Thần đạo đan tôn, chương 2128, số mệnh gia tăng, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy chỉ có người đó có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận dẫm lên thiên tài chính là sở thích của hắn từ trước tới nay đánh nát lòng tin của đối phương thành từng mảnh nhỏ. Đó chính là một trong những lạc thú của hắn. Dã hầu tử, nữ tới đánh nát ngươi. Hổ nữ tung người ra, căn bản không nói quy định gì, trực tiếp ra tay. Phía sau lưng của nàng hiện ra ảo ảnh một con côn bằng. Nàng trực tiếp dùng hết toàn lực. Hiển nhiên, hổ nữ cũng thấy thích thú, vô cùng coi trọng Thạch Tu Văn, xem hắn trở thành kình địch. Thật mạnh, Thạch Tu Văn ngạc nhiên kêu lên. Hắn hét lớn một tiếng, nghênh đón về phía hổ nữ. Thân hình hắn rung lên, phía sau lưng xuất hiện một người khổng lồ hoàng kim cực lớn, khua tay, hung hăng đập về phía côn bằng. Đây là do lực tiên thai hai bên đang tiến hành va chạm. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, đây là hai vị tiên vương đang đấu pháp. Chỉ là hai bên đều chỉ phát huy ra một tia uy lực mà thôi. Độ cao tiên vương quả thực quyết định thực lực tiên thai. Còn bị cảnh giới võ giả của bản thân ảnh hưởng, một thăng nguyên cảnh tiên thai không thể nào không địch lại một chạm trần tiên thai. Người khổng lồ chống lại côn bằng, bạo phát một lần giao phong kịch liệt. Đại đạo nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ phù văn, bắn về phía bốn phương tám hướng. Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp bầu trời, cái gì cũng nhìn không thấy. Vèo, vèo, hai bóng người vừa từ trong ánh sáng rực rỡ bay vọt đi ra, vừa ra tay vô cùng độc ác, kịch liệt. Mỗi lần bọn họ giao phong, đều sẽ khiến đại đạo chấn động. Mây mù cuộn lên, cảnh tượng hàng vạn hàng nghìn. Ha ha ha ha, vui vẻ, vui vẻ. Thạch Tu Văn cười một cách điên cuồng, đầu đầy bím tóc của hắn bay lượn, trong từng cơ bắp nổi lên, hiện ra một tấm phù văn phong cách cổ xưa. Đó là khi tiên thai của hắn phát huy, gia tăng lực lượng của hắn lên tới mức vô cùng, giống như có thể chém ra cả thiên địa. Hắn là hoàng kim cự nhân tộc, thiên địa sơ khai, ra đời rất nhiều nguyên thú, đồng thời còn có rất nhiều sinh linh hình người, ví dụ như thanh đồng cự nhân, ví dụ như hoàng kim cự nhân. Ví dụ như lôi đình cự nhân, những tồn tại này đương nhiên cũng là cấp bậc tiên vương. Chỉ là trải qua năm tháng khá dài, có tộc còn sống, có tộc lại chết trận, có vài tộc mất tích. Ví dụ như hoàng kim cự nhân tộc, lão tổ tông của chủng tộc này mất tích, không có ai biết hắn sống hay chết. Hình như hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự cường đại của hậu bối hắn. Một khi huyết mạch phản tổ là được tiên thai, có thể vận dụng năng lực siêu cấp của hoàng kim cự nhân. Lực lớn vô cùng, đồng thời cũng nắm giữ năng lực phòng ngự kinh người. Thạch Tu Văn giống to hơn, kích phát ra năng lực viễn cổ, tăng chiến lực lên tới cực hạn. Đánh một chút đánh một chút, hổ nữ cũng đánh ra cơn tức, ảo ảnh côn bằng không ngừng diễn hóa. Ảo ảnh giống như thật sự có một con côn bằng cực lớn xuất hiện, hai cánh rung lên. Kinh diệu cổ kim. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đúng là chiến đấu một trận khó hòa giải. Cái gì, nhìn thấy cục diện chiến đấu kịch liệt như vậy, bất kể là võ giả Quảng Long Thiên hay Thái An Thiên, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ và không dám tin tưởng. Người của Quảng Long Thiên không thể tin được, chính bởi vì bọn họ quá tự tin, cho rằng bọn họ tùy tiện xuất động một đế giả là có thể quét ngang chạm trần của Thái An Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ lại có một thiếu nữ có thể đánh cùng Thạch Tu Văn một trận khó có thể phân thắng bại. Điều này tất nhiên khiến cho bọn họ chấn động kinh sợ. Phải biết rằng Thạch Tu Văn xếp hạng thứ 9, nhưng từ thứ hạng 10 đến thứ hạng 4, thực lực của mỗi người đều rất gần nhau. Thậm chí, có khả năng Thạch Tu Văn còn muốn lợi hại hơn tên xếp hạng thứ 4 cũng không chừng. Bởi vì, trước đây Thạch Tu Văn ở trong trận chiến thứ hạng, trận chiến đầu tiên lại bị bại bởi yêu nghiệt nghịch thiên sau đó đoạt vị trí đứng đầu kia. Bản thân hắn bị trọng thương, lúc này mới liên tiếp thất bại ở trong những trận đấu sau đó, cuối cùng rơi đến vị trí thứ 9. Nhưng như vậy còn không phải là vị trí thứ hạng số 10. Từ điều đó có thể thấy được sự cường đại của Thạch Tu Văn. Mà người phía bên Thái An Thiên cũng không thể tin được. Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói, hổ nữ đã từng đánh bại Nghiêm Tiên Lộ, Sơn Quý Đồng và Lao Tùng. Nàng tuyệt đối là người đứng đầu trong chạm trần cảnh ở Thái An Thiên. Nhưng nàng lại có thể không áp chế nổi người xếp hạng thứ 9 của Quảng Long Thiên. nhưng đánh tới hơn 1.000 chiêu, chênh lệch của hai bên đã hiện ra rõ ràng. Hổ nữ chiếm ưu thế, hai tay nàng hóa thành móng vuốt hổ, lưu chuyển ấn ký côn bằng, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Cho dù Thạch Tu Văn là tiên thai của Hoàng Kim Cự Nhân nắm giữ năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng ở dưới lợi chảo của nàng vẫn bị cào tới da chóc thịt bong. Kinh người chính là, máu tươi Thạch Tu Văn rơi ra lại là màu kim hoàng, giống như chất lỏng kim loại. Vừa rơi xuống đất máu lập tức ngưng kết, có vài người lấy lên, không ngờ phát hiện ra, đó đúng là chuẩn tiên kim. Cái chủng tộc này quả nhiên kinh người, máu chính là chuẩn tiên kim dịch, thể phách khủng khiếp có thể thấy được một phần, nhưng kinh khủng hơn lại là hổ nữ, nàng lại có thể tay không chộp rách thể phách đó. Lực phá hoại của nha đầu kia phải kinh người tới mức nào? Ha ha ha ha, ngươi là nữ nhân đầu tiên có thể thương tổn được ta. Thạch Tu Văn cười to, trong lòng hoàn toàn không thấy bối rối mất ý chí chiến đấu, bởi vì bị thương hoặc là rơi hạ phong. Trái lại khiến cho ý chí chiến đấu của hắn dâng lên vô hạn. Cho nên, ta dự định để cho nàng làm nữ nhân của ta. Ý chí chiến đấu hực hực giống như lửa, hóa thành một mảnh dáng đỏ, khiến cho người khổng lồ Hoàng Kim càng lộ vẻ uy vũ. Trên ngực hắn có một phù văn phát ra ánh sáng chói lòa, giống như hóa thành một mặt trời, làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng. Đây là thiên tài chân chính, gặp phải đối thủ mạnh mẽ không chỉ không lùi bước, ngược lại sẽ khiến chính mình thăng hoa, phá tan cực hạn, nâng cao chiến lực nhìn giống như đã không có khả năng nâng cao được nữa. Hổ nữ cũng giận tím mặt, nói, nữ là của Lăng Hàn. Tên giã hầu tử như ngươi lại dám đánh chủ ý đối với nữ. Nữ muốn đánh nổ ngươi. Cách chương.